Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209. Lúc này nàng cái gì cũng chưa nói, trừ Hồng lão đại bên ngoài năm cái còn sống nhân vật. Đều xếp thành một loạt đứng ở nàng trước mặt, nàng tùy tay chỉ nhất bên trái người. Nơi đó chạm đúng là Cố Lương, nữ quỷ không mở miệng. Mọi người cũng không có nghe được nàng thanh âm siêu nhưng mọi người đều biết nàng ý tứ. 10 phút sau, nàng liền sẽ sát Cố Lương, đứng ở Cố Lương bên cạnh Lý Hiểu Ngọc phá lệ khẩn trương. Bởi vì nàng rất sợ bọn họ không đoán đối đề mục. Lại hoặc là đáp án có bại lộ, lần này, Cố Lương là cái thứ nhất, hắn hoàn toàn không có thử lỗi cơ hội, nếu hắn đáp sai rồi. Hắn liền sẽ chết, bọn họ dư lại người. Phỏng chừng cũng khó có sinh cơ hội, năm cái người chơi trước mặt bại chính là quan tài cái. Là mở ra, bên trong là nhiều năm trôi qua sau mới đoàn tụ xương khô, giờ này khắc này. Cố Lương đi đến quan tài trước, chậm rãi đem quan tài bản khép lại, sau đó hắn lấy ra bản thân nhân vật phóng viên chứng. Đưa tới nữ quỷ trước mặt, đây là ta phóng viên chứng. Nơi này có chúng ta tạp chí xã địa chỉ, liền ở An Thành thị chính phủ nghiêng đối diện, ta cũng là An Thành người, ta quyết định ngày mai hồi An Thành, đến lúc đó, ta sẽ mang ngươi trở về, ngươi, có thể về nhà. Cố Lương nói xong câu đó, tất cả mọi người ngưng thần nín thở, mà đương nữ quỷ vươn hư thối cánh tay, lại đem ngón tay đặt ở Cố Lương cổ trước thời điểm. Cố Lương bên cạnh Lý Hiểu Ngọc chỉ cảm thấy tâm đã nhảy tới cổ họng. Nàng khẩn trương đến liền như thế nào hô hấp đều đã quên, nhưng nữ quỷ cũng không có tiến thêm một bước động tác, rồi sau đó Lý Hiểu Ngọc trơ mắt nhìn, Cố Lương lại vươn chính mình tay, cầm nữ quỷ tay, nguyên lai nữ quỷ là muốn cùng hắn bắt tay, tỏ vẻ cảm tạ sao? Quả nhiên, nữ quỷ nắm xong tay sau. Còn chiều Cố Lương nhẹ nhàng cúc một cung, Cố Lương cung hạ thân. Cho nàng cúc càng sâu một cung. Xin lỗi, đối với ngươi tao ngộ, chúng ta vô pháp làm bất luận cái gì đền bù. Cũng chỉ có làm được loại tình trạng này. Chúng ta nhất trí thương lượng. Có lẽ chúng ta nên thế nhân gian này hướng ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi, ngươi không có thể nhìn đến nhân gian tốt đẹp một mặt. Nữ quỷ nghe được lời này. Lại là quay đầu đi, đối mặt Lý Hiểu Ngọc nơi vị trí, nàng không có đôi mắt. Nhưng Lý Hiểu Ngọc phảng phất có thể cảm giác được nàng đang xem chính mình, nàng giống như đang nói. Nàng còn có duy nhất tốt đẹp, đó chính là nàng từng có một cái thực ngây thơ đáng yêu nữ nhi. Cảm tạ có người hảo tâm, đem nàng dưỡng dục thành tài, làm nàng bình an trường tới rồi lớn như vậy, lại sau một lúc lâu. Nữ quỷ liền biến mất tùy theo biến mất, còn có trong phòng kia cụ quan tài, này ý nghĩa. Cái này kịch bản lớn nhất trạm kiểm soát, cuối cùng bước qua đi, đêm khuya 11 giờ, Cố Lương thu được tân cốt truyện suy diễn. Hồi chính mình nhà ở ngủ, xem xong thẻ bài cốt truyện nhắc nhở. Cố Lương nhìn những người khác, mọi người đều từng người ăn ý mà tỏ vẻ, nếu nguy cơ giải trừ, đêm nay có thể các hồi các phòng. Hảo hảo tắm rửa một cái, ngủ cái no giấc chính mình thời gian tuyến thực đơn thuần. Nhưng những người khác thời gian tuyến không nhất định, giết người án hơn phân nửa phát sinh ở đêm. Này, đối với này hết thảy, Cố Lương trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng không có nói cái gì, đối với nữ quỷ chuyện xưa. Tâm tình của hắn rất là trầm trọng, cứ việc nguy cơ giải trừ. Hắn cũng nhẹ nhàng không đứng dậy. Chỉ nghĩ hảo hảo tắm rửa một cái, vào nhà phía trước. Cố Lương vẫn là theo thường lệ khóa kỹ cửa sổ, dán lên phù chú, rắc lên cầu huyết, lúc này mới yên tâm đi tắm rửa xong. Cùng với xương cốt va chạm cửa sổ thanh âm, Cố Lương chậm rãi ngủ rồi, hợp với hai ngày buổi tối. Hắn thế nhưng tựa hồ đã thói quen loại này thanh âm mơ siêu kia có tiết tấu tiếng đánh. Giờ phút này ngược lại có loại trợ miên tác dụng buổi sáng 8 điểm. Cố Lương tỉnh lại, thu được tân cốt truyện, là làm hắn đi tìm Hồng lão đại phỏng vấn. Hắn có một số việc, Tưởng từ Hồng Lão Đại trong miệng tìm hiểu, Cố Lương Ân yêu cầu đi đến Hồng Lão Đại trong phòng. Lại không có tìm được người, xuống lầu tìm Hồng Lão Đại trên đường. Cố Lương phát hiện vết máu, cuối cùng hắn ở quả táo lâm tìm được rồi Hồng Lão Đại thi thể. Thi thể bên có một cái rất quen thuộc mang huyết di động. Là Lý Võng Hồng, chương 146 xương khô. 10. Đinh, các vị người chơi, buổi sáng tốt lành, hiện tại là 4 nguyệt 5 ngày buổi sáng 8 điểm trình. Xương khô một án cốt truyện suy diễn đến đây kết thúc qua Nga. Còn sống người chơi vượt quá tưởng tượng đến nhiều đâu. Chúc mừng đại gia sống đến bây giờ. Kỳ thật các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu cuối cùng chỉ còn 3 cái người chơi, hung phạm trực tiếp tam tuyển một là được, kia thật là rất đơn giản đâu. Hi hi, đáng tiếc, tồn tại người chơi còn rất nhiều. Như vậy kịch bản liền vẫn là có nhất định khó khăn, hệ thống không chỉ có vô nghĩa càng ngày càng nhiều, ngữ khí còn càng ngày càng tiện hề hề. Cố Lương lông mày chọn một chút, hệ tiếp tục thống nói. Buổi sáng 8 điểm trình, cố phóng viên trước hết ở quả táo viên phát hiện thi thể. Cũng thỉnh mặt khác hiểm nghi người tốc tới hậu viện xem xét, bởi vì hiện trường vụ án quả lâm vì công cộng khu vực. Cố lần này không phân chia hiện trường vụ án cùng tự do thăm dò nơi sân. Chỉnh thể tra xét thời gian vì 2 tiếng đồng hồ. Tập trung thảo luận vì 2 tiếng đồng hồ. Thôn trưởng ra phòng khách. Tức vì lần này tập trung thảo luận nơi sân, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Cố Lương nghe đến đó. Trước lấy ra thẻ bài nhìn một chút bản đồ, trên bản đồ họa quen thuộc vòng. Đem bản đồ vòng định ở thôn trưởng ra. Quả lâm, cùng với bờ sông, còn lại địa phương, tắc toàn bộ bị sương mù dày đặc sở bao phủ, bao gồm bưu cục, quan tài phô cùng với kia phiến hoang mô, đều là không thể lại tiếp tục điều tra địa phương, chờ đợi còn lại người chơi trình diện thời điểm, Cố Lương đi trước xem xét một chút thi thể cái trán chỗ, gương mặt, cùng với mũi vị trí có chút chảy ra dấu vết, đầu gối, khuỷu tay. Cẳng chân chỗ cũng là như thế, nhưng này đó vết thương hẳn là đều không đủ để chí mạng, hắn vết. Thương chí mạng, hẳn là ở vào cái ót bộ vị. Nơi này có phần đầu đã chịu đòn nghiêm trọng hình thành vết thương. Miệng vết thương chung quanh, cùng với trên tóc đều có đánh giá vết máu, xem xong thi thể. Cố Lương đứng dậy ở chung quanh tìm tìm, cũng không có tìm được hung khí, hắn nhớ tới bờ sông đá cuội. Đó là thực dễ dàng lấy tới làm gõ người đầu hung khí, vì thế Cố Lương xuyên qua quả lâm. Đi tới rồi bờ sông xem xét, chẳng qua cẩn thận tìm một vòng xuống dưới. Hắn cũng không có nhìn đến bất luận cái gì mang huyết cục đá, sông nhỏ bờ biển. Nước sông chảy về hướng đông, mặt nước bình tĩnh, nhìn không thấy phía dưới ám sóng kích động. Cũng vô pháp kiểm chứng. Hay không có người đem mang huyết đá cuội ném xuống quá từ bờ sông trở lại quả lâm thời điểm. Lý Võng Hồng, Vương Khai Phá, Lưu Thôn Hoa, Bạch Thầm Thầm 4 người đã tới rồi, đại gia đã bước đầu xem xét qua thi thể. Đối người chết tử trạng phán đoán, cùng Cố Lương lúc trước là giống nhau, tìm được rồi nguyên nhân chết. Theo nên tìm hung khí, Bạch Thầm Thầm là trước hết đặt câu hỏi. Nàng mặt hướng Lý Hiểu Ngọc nói, này di động rất ngạnh, nên sẽ không chính là ngươi lấy tới gõ hắn đầu hung khí đi. Lý Hiểu Ngọc lập tức nói, khẳng định không phải ta, đây là giá họa, nếu là ta làm, ta sẽ đem chính mình di động ném tới nơi này sao? Lại nói, ta đối hắn cũng không có sát khí, Lưu Thôn Hoa bỗng nhiên phát ra tiếng nói. Ngươi có, Lý Hiểu Ngọc nhíu mày. Vì cái gì nói như vậy? Lưu Thôn Hoa nói, tối hôm qua hắn tìm được quá ta, nói hắn tưởng cưới ngươi, ngươi không vui gả cho hắn, liền phải giết hắn, Lý Hiểu Ngọc mày nhăn đến càng khẩn. Này, tối hôm qua hắn là đối ta biểu quá bạch, nhưng ta không đồng ý, cũng liền bất đồng ý, ta không đến mức bởi vì cái này giết hắn, Lưu Thôn Hoa nghĩ nghĩ. Mặt hướng mọi người nói. Ta có thể trước nói một chút ta thời gian tuyến, tối hôm qua Hồng Lão Đại tới đi tìm ta, thấy hắn một mặt sau, ta mới hiểu được Lý Võng Hồng câu chuyện này, Lý Võng Hồng phòng trường, là lo lắng cùng kia nữ quỷ giống nhau, sẽ bị cưỡng chế lưu lại nơi này, cho nên nàng đến tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi đi theo ta, cứ như vậy. Đoàn người tạm thời trước rời đi hiện trường vụ án, hướng lầu ba Lưu Thôn Hoa phòng ngủ đi đến, Lý Hiểu Ngọc lập tức bị Lưu Thôn Hoa đánh vì tiêu điểm. Có điểm khó chịu mà hướng về phía nàng bóng dáng, lẩm bẩm nói, ta mới không có tiên hạ thủ vi cường. Một lát sau, thôn trưởng cùng thôn hoa trụ phòng ngủ nội, Lưu Thôn Hoa lấy ra một cái sổ nhật ký, nói, tối hôm qua 11 giờ rưỡi thời điểm, Hồng lão đại tới đi tìm ta, lắp bắp nói cưới, cưới nàng, nàng là ta, hắn là trí lực có tổn hại, nhưng không hoàn toàn là ngốc tử, phòng trừng hắn ba, cũng chính là thôn trưởng, đơn độc dặn dò qua hắn cái gì, vì thế hắn liền cầm này bổn nhật ký cho ta, ta vừa thấy, ngày này nhớ là thôn trưởng viết làm cho chúng người chơi mặt. Lưu Thôn Hoa mở ra nhật ký, chỉ thấy mặt trên viết, ta sợ ngươi ký ức cũng sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên ta phải cho ngươi viết xuống này đoạn lời nói. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm được Tiểu Đào, cũng sẽ làm ngươi cưới nàng. Tiểu Đào cùng nàng mụ mụ Tiểu Ly đều là thuộc về chúng ta hai cha con, từ chúng ta phát hiện các nàng thời khắc đó bắt đầu, các nàng liền thuộc về chúng ta, ngươi vẫn luôn thích Tiểu Đào. Ta là biết đến, Tiểu Ly chính là lợi dụng điểm này, mới thành công làm Tiểu Đào thoát thân. Này Tiểu Ly quá mức đáng giận, ta sẽ làm nàng trả giá đại giới. Nói nữa, Tiểu Đào là nàng cùng người khác sinh nữ nhi, ta phát hiện nàng thời điểm, nàng liền mang thai, ta đỡ đẻ Tiểu Đào, giúp nàng đương thân khuê nữ dưỡng, quản ăn quản uống. Nàng cư nhiên đem Tiểu Đào tiễn đi, nàng nhất định sẽ trả giá đại giới. Tiểu Đào 4 tuổi năm ấy, từ trên lầu quăng ngã đi xuống, là ngươi ở dưới lầu tiếp được nàng, nhưng năm đó ngươi bất quá cũng là cái hài tử, ngươi ngã trên mặt đất, quăng ngã hỏng rồi đầu óc, này hết thảy đều là bởi vì Tiểu Đào, liền tính là vì đền bù nàng đối với ngươi thương tổn, nàng cũng nên đời này gả cho ngươi. Vì ngươi làm trâu làm ngựa, đây là nàng thiếu chúng ta phụ tử. Nhìn đến này phong thư, Cố Lương cũng liền biết đại khái đã xảy ra cái gì, kết hợp phía trước hiểu biết đến cốt truyện. Cố Lương tổng kết nói, nguyên lai, nữ quỷ tên, là kêu Tiểu Ly, cho nên, Hồng lão đại là thôn trưởng cùng nguyên phối sinh hài tử. Nhưng Tiểu Đào không phải, Tiểu Ly bị thôn trưởng bắt lấy thời điểm, đã mang thai. Thôn trưởng vừa thấy nàng sinh chính là cái nữ nhi, quyết định nuôi nấng, nói là nuôi nấng, kỳ thật hắn đơn giản chính là cấp chính mình nhi tử tìm cái con dâu nuôi từ bé. Hắn tại đây vở thượng viết, đảo như là Tiểu Ly cùng Tiểu Đào thiếu hắn dường như, hắn tưởng giam cầm Tiểu Ly, bá chiếm nàng, còn muốn cho nhi tử đi con đường của mình, làm nhi tử tiếp tục bá chiếm Tiểu Ly nữ nhi Tiểu Đào, lại đến. Là về Hồng lão đại trí lực vấn đề, ta xem qua thôn trưởng phòng ngủ tương bộ, Hồng lão đại phía trước nhìn qua còn thực bình thường, sau lại liền thần trí dại ra, nguyên lai hắn đầu óc là hậu thiên quang ngã hư, cũng trách không được cuối cùng Tiểu Đào bị Tiểu Ly tiễn đi. Tiểu Ly bị nhốt lại, nhiều năm sau hiện tại, Tiểu Đào hóa thành Lý Võng Hồng trở về, nhưng là chuyện này, Lý Võng Hồng là không biết. Lý Võng Hồng, ngươi hoàn toàn không nhớ rõ ở cái này trong thôn hết thảy, đúng không? Lý Hiểu Ngọc lắc đầu, ta là bị dưỡng phụ mẫu nhặt được, phỏng chừng ta mẫu thân mang ta thoát đi quá trình cũng không thuận lợi. Cho nên ta cũng ném tới đầu óc, nhưng ta không giống Hồng lão đại như vậy quăng ngã thành ngốc tử. Ta chỉ là mất đi ký ức, cho nên, ta thật sự không nhớ rõ qua đi, cũng không nhớ rõ Hồng lão đại. Ta đối hắn là không có sát khí, Vương Khai Phá lúc lắc đầu. Đảo không đánh giá Lý Hiểu Ngọc sát khí vấn đề, chỉ là nhịn không được nói. Này một đôi phụ tử đều quá đáng giận, chờ đại gia lục tục xem xong nhật ký. Lưu Thôn Hoa mở miệng, tóm lại, tối hôm qua ta nhìn đến ngày này nhớ, đại khái liền hiểu được ta gả lại đây phía trước, trong nhà này đại khái phát sinh qua cái gì tối hôm qua. Ta hỏi Hồng lão đại, Chẳng lẽ Tiểu Đào chính là hiện tại Lý Võng Hồng? Hắn cũng không biết Lý Võng Hồng là ai. Chỉ một cái kính mà cùng ta nói. Tiểu Đào đã trở lại. Hắn rốt cuộc chờ đến Tiểu Đào, ta lúc ấy vây được thực. Liền thúc giục hắn ngủ. Có lệ mà nói sẽ giúp hắn tìm được Tiểu Đào, đại khái 12 điểm vừa qua khỏi. Hắn liền từ ta nơi đó rời đi. Hướng dưới lầu đi. Lúc sau ta liền chưa thấy qua hắn, nhưng hiện tại. Ở ta thị giác, chỉ có Lý Võng Hồng đối hắn có sát khí, bất quá. Lý Võng Hồng câu nói kia cũng chưa nói sai. Nàng nếu là hung phạm, không đạo lý đem chính mình di động ném ở đàng kia, Lưu Thôn Hoa nói xong lời này. Bạch Thầm Thầm theo sát nói, đại gia phân công nhau lục soát chứng trước, có thể đơn giản nói hạ từng người thời gian tuyến, ta có thể trước nói hạ ta. Trên thực tế, ta tối hôm qua rạng sáng, thấy quá Lý Võng Hồng đem Hồng lão đại từ thang lầu thượng đẩy xuống. Cho nên, Lý Võng Hồng vừa rồi nói, nàng cái gì cũng không biết, ta là không tán thành, nàng là muốn giết Hồng lão đại, Lý Võng Hồng. Bạch Thầm Thầm nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, cho nên ngươi chính là ở nói dối đi. Ngươi đối nàng có sát khí, Lý Hiểu Ngọc lập tức thành tiêu điểm. Cùng đại gia trọng điểm hoài nghi đối tượng, nàng nhất thời cũng có chút ngốc, nhịn không được vì chính mình cãi cọ. Ta là đem hắn từ thang lầu thượng đẩy xuống quá, nhưng đó là lầu 2. Hắn cũng liền lăn một chút, ta cảm thấy hắn không phải bởi vì cái này chết. Hết chương.